Luân hồi nhạc viên, chương 167, 27.2.2. Thế giới bí mật. Góc truyện audio.com, Rosello chi tường phía dưới. Hai khu, tại sáng sớm bắt đầu trấn thủ sau phòng tuyến. Huynh đệ hội đám người liền phát hiện tình huống của hôm nay không đúng. Hôm qua một đầu tiếp một đầu cự nhân thế công tại hôm nay biến thưa thớt. Huynh đệ hội rất nhanh giải nguyên nhân. Ba khu bị công phá. Là về đoàn bụi mang tới tin tức. Nghe được sau chuyện này đoàn trưởng Adam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao ba khu là từ tán nhân tạo thành lâm thời đoàn đội. Chiến tuyến bị phá là tình huống bình thường. Nhưng tại bụi nói ra ba khu bị phá nguyên nhân thực sự về sau. Adam cảm giác cả cá nhân đều không tốt, ba khu đoàn trưởng thế mà đường chạy, mặc dù không mang cô em vợ, nhưng loại này đi đường hành vi để Adam phi thường im lặng. Nhưng ở hiểu rõ tình huống cụ thể về sau, Adam trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhân vật chính Aaron biến mất, cùng nhân vật trong kịch bản Mikasa thái độ đều đại biểu một điểm. Liền là ba khu đoàn trưởng khả năng tại chuẩn bị một ít sự tình. Adam rất đau đầu, đoàn đội của hắn là hòa bình phái, chưa từng chủ động trêu chọc cái khác khế ước giả, nhưng cái khác khế ước giả xâm phạm bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Adam cân nhắc một lúc lâu sau quyết định không đi trêu chọc Tô Hiểu. Nhưng huynh đệ hội cũng không phải đang ngồi mà chờ chết. Huynh đệ hội có vị đoàn viên tại thế giới Naruto học tập đến phong ấn thuật phương diện kỹ năng. Mặc dù phong ấn thuật đẳng cấp không cao, nhưng chỉ cần cho bọn hắn 2 ngày thời gian, trên tường thành cửa hang liền có thể triệt để phong ấn. Cho nên Adam không có đi để ý tới bị phá 3 khu. 2 khu cự nhân giảm bớt sẽ tăng nhanh bọn hắn ngăn chặn 2 khu cửa động tốc độ. Ngay tại phong ấn thuật đã đem hơn phân nửa cửa hang ngăn chặn lúc. Một cái tin dữ xuất hiện. Kịch bản nhân vật chính Aaron giơ tảng đá lớn thẳng đến ba khu cửa hang. Adam thấy cảnh này sau kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Kịch bản nhân vật chính tốt mẹ nó nghe lời. Cái này vẫn chưa tới cho tới chưa liền bị ngoặt đi làm khổ lực. Theo khối cự thạch này rơi đập tại trên tường thành tiếng oanh minh về sau. Công phòng chiến thứ nhất bị đoạt đi. Adam không phải lòng dạ hẹp hòi người. Ba cái chiến khu đều bằng bản sự hoàn thành nhiệm vụ. Người khác vượt lên trước là của người khác bản sự. Các huynh đệ, cửa hang lập tức sẽ phong ấn hoàn thành. Món kia lam sắc trang bị cũng là không tệ ban thưởng. Tất cả mọi người vất vả. Tại Adam ý đồ cổ vũ sĩ khí. Lão đại thực lạc quan. Lão đại vạn năm lão nhị. Huynh đệ hội thành viên mặt ủ mày trao ứng vài tiếng. Bất quá đoàn bên trong bầu không khí hòa hợp, không có xuất hiện oán trách tình huống. Thấy cảnh này Adam cười khổ lắc đầu. Hai khu cửa hang đại khái còn có 3 mét lớn nhỏ. Cửa hang đại bộ phận vị trí bị một loại bao trùm lấy màu đen nòng nọc đồ án đá vụn ngăn chặn. Lại có 3-4 giờ cửa hang tướng triệt để phong tỏa. Nhưng vào lúc này, Adam nghe được một tiếng vang thật lớn tại tường thành cạnh ngoài truyền đến. Kim sắc quang mang tại động trong miệng lộ ra. Đây là, Adam chỉ là cân nhắc không đến không. 5 giây liền đoán ra kia kim quang là cái gì. Tất cả nhân mã bên trên rời xa tường thành. Adam nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù gọi lấy khiến người khác rời xa. Nhưng hắn lại một mình vọt tới trước cửa hang. Mộc độn cây giới giáng lâm. Adam một tay đặt tại mặt đất. Đại lượng cây cối ở trong bùn đất nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng hình thành một mặt cây tường, cùng Senju Hashirama mộc độn so sánh, Adam mộc độn kỹ năng chỉ có thể coi là hạt gạo chi quang. Nhưng nắm giữ mấy cái mộc độn kỹ năng Adam có rất mạnh tiềm lực trưởng thành. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại huynh đệ hội đám người khía cạnh truyền đến. Bọn hắn vất vả phong ấn tường thành bị từ cạnh ngoài trực tiếp đá nát. Mấy cây bốc lên hơi nước cự hình ngón chân ra hiện tại trong cửa hang. Lại cực lớn cự nhân lại xuất hiện, những cái kia bị đá bay hòn đá bí mật mang theo to lớn động năng. Giống từng quả viên đạn hướng ra phía ngoài kích xạ, nếu như những này hòn đá đánh trúng nhân thể, cùng chùy nện ở cà chua bên trên tình cảnh không hai. Kia diện từ cây cối biên chế tường gỗ thành huynh đệ hội bảo mệnh phù. Tướng những cái kia hòn đá hết thảy ngăn lại, huynh đệ hội mấy chục người chỉ là bị cường đại xung kích thổi lên. 3 giây không đến 2 khu cáo phá, huynh đệ hội thành viên giống thiên nữ tán hoa bị thổi bay. Một đầu trên thân khảm nạm lấy cốt giáp cự nhân phóng tới 2 khu cửa hang. Tại không có bất luận cái gì ngăn cản tình huống dưới, Khải Chi cự nhân thuận lợi chạy ra cửa hang. Khải Chi cự nhân mang theo Annie đào thoát, loại cực lớn cự nhân cũng lập tức hóa thành mảng lớn hơi nước. Kỳ thật 3 khu mới là loại cực lớn cự nhân lý tưởng nhất điểm đột phá. Nhưng nơi đó tụ tập đại lượng điều tra binh đoàn thành viên. Khải Chi cự nhân không dám hướng kia trốn, một mực mai phục tại trên tường thành bớt hâu Hoover, cực lớn cự nhân, phát hiện tình huống này, cho nên lựa chọn đã phong tỏa hơn phân nửa, đồng thời không có quá nhiều điều tra binh đoàn 2 khu. So sánh khế ước giả, 3 vị này nắm giữ cự nhân chi lực gián điệp càng thêm kiêng kỵ điều tra binh đoàn. Trong tường, trong một mảnh phế tích, Tô Hiểu nhặt lên trên đất lập thể cơ động trang bị. Cái này đồ vật dùng để đi đường không tệ, mà lại hắn hiện tại là điều tra binh đoàn thành viên thân phận. Hiện tại trong tường trí tuệ cự nhân tổ 3 người đã tất cả trốn đến ngoài tường. Tiếp xuống công thủ nhiệm vụ độ khó giảm xuống rất nhiều. Đứng tại nóc phòng xa xa mắt nhìn 2 khu thảm trạng. Tô Hiểu thầm than một tiếng, huynh đệ hội thật sự là không may. Bất quá kia đột nhiên xuất hiện cây tường để hắn rất để ý. Kia đồ vật thấy thế nào đều có quen thuộc, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc tiếp xuống hành động, đầu tiên phải tăng tốc cái khác 2 khu công thủ nhiệm vụ tiến độ. Nếu như công thủ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, hắn có thể thu được một kiện màu lam phẩm chất trang bị. Nếu như món kia lam sắc trang bị vừa vặn thích hợp hắn, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng trưởng không ít. Bất quá so sánh với hoàn thành công thủ nhiệm vụ, Tô Hiểu càng chờ mong cự nhân tổ 3 người tới tìm hắn. Hắn hiện tại vị trí là trong vách tường diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng so sánh cự nhân thế giới toàn bộ đại lục bản khối cũng quá nhỏ. Cự nhân thế giới không chỉ là 3 mặt hình khuyên vách tường phạm vi, đó là cái rất rộng lớn cũng rất thú vị thế giới. Có thể tính khoa học kỹ thuật cùng vi lượng ma pháp hỗn tạp. Căn cứ Tô Hiểu tìm đọc tư liệu, cự nhân thế giới đại khái tình huống như sau. Tại trước đây thật lâu, một tòa rất bao la đại lục ở bên trên, cũng không phải là vách tường vị trí, mà là một mảnh càng rộng lớn hơn đại lục. Tòa này đại lục ở bên trên có 2 đại quốc gia. Theo thứ tự là Môn Đế Quốc cùng Ayodhya Đế Quốc. Ayodhya Đế Quốc so sánh Môn Đế Quốc đổ yếu một ít. 2 quốc gia vì cướp đoạt lãnh thổ mấy năm liên tục giao chiến. Ayodhya Đế Quốc toàn tuyến tan tác, lập tức đứng trước phong quốc. Nhưng tại nào đó một ngày, Ayodhya Đế Quốc một tên gọi Càng Di Ngươi nữ nhân ở dưới cơ duyên xảo hợp thu được một loại lực lượng. Loại lực lượng này thu hoạch được phương thức. Hậu thế bị môn người coi là cùng đại địa ác ma kỳ khế ước. Càng Di Ngươi bản thân là cái chiến tranh cô nhi, cho nên nàng đối môn người rất thống hận. Tại thu hoạch được lực lượng sau, Càng Di Ngươi dấn thân vào đến tổ quốc của nàng Ayodhya Đế Quốc. Cũng trợ giúp Ayodhya Đế Quốc chiến tranh. Không sai, Càng Di Ngươi lấy được liền là cự nhân chi lực, nguyên thủy nhất cổ xưa nhất cũng là mạnh nhất cự nhân chi lực. Hơn 100 mét cao hình thể, toàn thân khảm nạm cốt giáp thân thể, vô kiên bất tồi lực lượng, thậm chí còn có thể xuyên tạc hoặc thanh trừ phụ cận nhân loại ký ức. Tại loại quái vật đáng sợ này gia nhập chiến tranh về sau, Môn Đế Quốc thất bại thảm hại, không đến thời gian 5 năm Ayodhya Đế Quốc liền thống trị kia phiến đại lục. Thành lập một cái cường thịnh đến cực điểm đế quốc, Càng Di Ngươi làm thế giới người mạnh nhất. Đương nhiên trở thành đế quốc nữ vương, duy nhất người cầm quyền, nữ vương Càng Di Ngươi mặc dù có lực lượng rất mạnh. Nhưng nàng đồng dạng sẽ xảy ra bệnh cũ chết. Tại 117 tuổi sinh nhật lúc, Càng Di Ngươi tại dòng dõi nhóm kêu khóc hạ qua đời. Càng gì ngươi lúc lâm chung dặn dò nàng chín vị con cái. Tại nàng sau khi chết để con cái ăn huyết nhục của nàng. Càng gì ngươi con cái nhóm làm theo. Thủy tổ cự nhân lực lượng chia ra làm chín. Càng gì ngươi chín cái con cái đều thu được nàng một loại năng lực. Nàng các nữ tử cho những này cự nhân chi lực định ra tính danh. Theo thứ tự là Attack on Titan, Khải chi cự nhân, Nữ cự nhân, Loại cực lớn cự nhân, Thú chi cự nhân, Hàm chi cự nhân chờ 9 loại. Ayodhya đế quốc vinh quang như cũ tại kéo dài. Bất quá càng di ngươi con cái nhóm rất nhanh phát hiện một loại tình huống. Bọn hắn truyền thừa cự nhân chi lực sau tuổi thọ biến ngắn ngủi. Chỉ có 13 năm, mà càng di ngươi vừa vặn sống 117 tuổi. Chia 9 phần sau liền là 13 năm. Không chỉ có như thế, Ayodhya vương tộc còn phát hiện, chỉ có Ayodhya nhân chủng mới có thể truyền thừa cự nhân chi lực. Môn người không cách nào truyền thừa cự nhân chi lực. Điểm ấy để Ayodhya vương tộc coi trọng. Bọn hắn nô dịch chủng tộc khác nữ nhân, ép buộc bọn hắn sinh hạ Ayodhya tộc huyết mạch. 9 loại cự nhân chi lực có thể thông qua nuốt đời trước người thừa kế kế thừa. Nếu như đời trước truyền thừa không có bị nuốt liền tử vong. Loại kia cự nhân chi lực liền sẽ ngẫu nhiên ra hiện tại một vị nào đó Ayodhya tộc con mới sinh trên thân. Cái này một điểm càng thêm củng cố Ayodhya đế quốc thống trị. Đế quốc này trọn vẹn thống trị kia phiến rộng lớn đại lục 1.700 năm lâu. Môn đế quốc tại cự nhân chi lực nghiền ép hạ sớm đã tiêu vong. Bất quá môn người cũng không cam tâm dạng này bị thống trị. Đứng trước ngàn năm thống trị về sau, một chi còn sót lại môn trong vương tộc xuất hiện một tên trí thông minh kỳ cao thiên tài. Vị này thiên tài minh bạch, chính diện chống lại mãi mãi không cách nào chiến tranh Ayodhya đế quốc. Bất quá hắn nghĩ đến một loại khác phương pháp, lợi dụng kế ly gián châm ngòi 9 đại cự nhân quan hệ của gia tộc. Đã tồn tại nhanh 2.000 năm đế quốc sớm đã mục nát. Tại môn người mấy đời người cố gắng dưới, 9 đại cự nhân gia tộc trở mặt thành thù, tàn khốc nội chiến bắt đầu. Môn người lợi dụng cơ hội này cướp đoạt đến 7 loại cự nhân chi lực. Cơ hồ liền muốn xoay người nông nô đem ca hát, nhưng môn mặt người trước còn có một tòa đại sơn. 9 đại cự nhân trong gia tộc một chi quá đi qua cường đại. Cái kia cự nhân gia tộc nắm giữ lấy 9 cự nhân bên trong mạnh nhất cự nhân chi lực. Rất tiếp cận thủy tổ cự nhân một loại lực lượng, cho nên loại kia cự nhân chi lực cũng được xưng là thủy tổ cự nhân chi lực. Loại kia cự nhân chi lực năng khống chế Ayodhya tộc bình dân thức tỉnh ra thứ cấp cự nhân. Thứ cấp cự nhân cùng hiện tại vô não cự nhân rất tương tự. Tại chiến tranh dài dằng dặc bên trong, thủy tổ cự nhân truyền thừa 14 đời năm lúc, kia thay mặt người thừa kế không biết đột nhiên hiểu rõ cái gì. Mang theo một nhóm Ayodhya người rời đi kia phiến đại lục. Định cư tại đại lục bên cạnh một hòn đảo nhỏ bên trên. Vì phòng ngừa môn người dùng cự nhân chi lực đánh tới. 14 đời năm vương lợi dụng hắn thủy tổ cự nhân chi lực khống chế đại lượng hình thể 3.40 mét cự nhân đứng thành một hàng, cũng mệnh lệnh những cái kia cự nhân dùng thứ cấp ngạnh hóa năng lực hình thành một vòng tường thành. Đây chính là kịch bản lúc bắt đầu bị công phá Maria chi tường. Về sau 14 đời năm vương lại dùng phương pháp giống nhau. Tại Maria chi trong tường bộ kiến tạo mặt khác hai vòng vách tường. Theo thứ tự là Roselo chi tường cùng Hina chi tường. 14 đời năm vương biến thành tường thành bên trong đệ nhất vương. Cũng tính cả môn người mưu hại kia duy nhất tại chống cự cự nhân gia tộc. Đệ nhất vương để bộ hạ của hắn thu được gia tộc kia cự nhân chi lực. Gia tộc kia cự nhân chi lực có thể xuyên tạc cũng thanh tẩy nhân loại ký ức. Tại đệ nhất vương chỉ huy dưới, trong tường nhân dân ký ức xuyên tạc, để cho người ta dân quên mất cách đó không xa kia phiến đại lục. Quên mất Ayodhya tri thức văn hóa, về sau đệ nhất vương cùng giành lấy cuộc sống mới môn đế quốc ký tên không xâm phạm lẫn nhau điều ước. Nhưng tại nào đó một ngày, đệ nhất vương phát hiện ngoài tường nhiều hơn rất nhiều vô não cự nhân. nguyên lai Môn Đế quốc đã sơ bộ phá giải cự nhân chi bí. Ngoài tường vô não cự nhân đều là Môn Đế quốc vật thí nghiệm. Đệ nhất vương tại phát giác thủy tẩu cự nhân chi lực năng khống chế những này vô não cự nhân về sau. Liền không có đi để ý tới những này cự nhân, cái này có thể trong tường nhân dân không dám đi ra ngoài. Vừa còn cùng hắn mục đích giống nhau, cứ như vậy, trong tường thế giới xuất hiện, trong tường cũng bởi vậy vượt qua trăm năm hòa bình sinh hoạt. Nhưng đệ nhất vương không biết, cách đó không xa kia phiến đại lục sớm bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh dẫn đến tài nguyên nghiêm trọng khô kiệt. Cho nên Môn Đế quốc để mắt tới tòa này phạm vi rộng lớn hòn đảo. Môn Đế quốc cũng không có trực tiếp tuyên chiến, bọn hắn có chút kiêng kỵ đệ nhất vương cự nhân chi lực. Cho nên Môn Đế quốc phái 4 tên nắm giữ cự nhân chi lực gián điệp chui vào trong tường. Cũng tùy thời phá hư, theo thứ tự là Annie Leonhardt, nữ cự nhân chi lực, 13 tuổi chui vào trong tường thế giới. Rainer Brown, khải chi cự nhân chi lực, 18 tuổi chui vào trong tường thế giới. Bert Hoover, loại cực lớn cự nhân chi lực, 17 tuổi chui vào trong tường thế giới. Marcel, hàm chi cự nhân chi lực, đã chết, dọc đường bị vô não cự nhân nuốt. Tại ba người tiểu đội đến ngoài tường lúc, từ Bert Hull, cực lớn cự, đã phá tường ngoài cửa. Rainer Brown, khải cự, đánh vỡ nội bộ cửa. Cự nhân thế giới kịch bản mới tính chính thức bắt đầu. Về sau ba người gia nhập huấn luyện binh đoàn, cùng kịch bản nhân vật chính Aaron cùng thời kỳ. Hiện tại Rosello chi tường bị công phá, là ba người lần thứ hai đối trong tường nhân loại tiến hành công kích. Cách chương.